Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, An Huy huyện công phòng chiến, ngàn tên sơn tặc trùng trùng điệp điệp một đường đi vội. Những binh lính kia đã trốn vào An Huy huyện, một tên sơn tặc chạy hướng văn sĩ lớn tiếng bẩm báo. Văn sĩ trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác. Nhưng gặp những cái kia đầu mục lớn nhỏ tất cả đều hiện ra thần sắc mong đợi. Chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Công, đánh hạ này huyện, đồng thời khẩn cấp truyền thư hào soái cùng Thạch Đình binh mã. Để bọn hắn nhanh chóng đến giúp, văn sĩ lớn tiếng phân phó. Một tên đầu mục nổi lên vẻ không vui. Tiên sinh làm gì hưng sư động chúng như vậy, này huyện nhỏ hẹp. Binh lực thưa thớt. Chúng ta đều có thể đem nó đánh hạ, đầu mục kia nói. Một tên khác đầu mục phát ra phụ họa, dựa vào chúng ta ngu kiến, chẳng bằng tại đánh hạ này huyện sau đó. Tại cáo chi hào soái như thế nào, hào soái có lời. Các ngươi lấy ta vì chủ, không cần thiết nhiều lời, văn sĩ lớn tiếng nói. Ánh mắt đảo mắt sơn tạc, nhanh chóng chấp hành quân lệnh, vâng, bọn sơn tạc bảo a. Sau đó nhìn về phía An Huy huyện phương hướng, cùng lúc đó hai tên cưỡi chiến mã sơn tặc cũng mau chóng đuổi theo. Đông đông đông tiếng trống tại An Huy huyện thành trên tường vang lên. Ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc, địch tập huyện thừa có lệnh, người bắn nỏ lên thành tường, cự thuẫn binh tập kết từng đạo quân lệnh tại trên tường thành. Vang lên, mấy trăm tên xương hà trấn binh sĩ nhanh chóng dục dịch. Cung nỏ chỉ hướng phía trước, từng cây mũi tên tản ra băng lãnh gió lạnh, giết hét to tiếng vang lên, hơn ngàn danh sơn tặc truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm ni 600 người phương trận. Đồng thời bước chân, trùng trùng điệp điệp hướng mặt trước đánh tới, đứng tại trên cổng thành lỗ túc, gặp hướng tường thành phương hướng đánh tới chúng thủy tặc, một trái tim trầm xuống, nghĩ không ra tặc tướng thế mà gấp. Thế mà vừa lên đến liền đem đại bộ phận binh lực để lên. Đây là cảm giác nguy cơ sao? Chỉ tiếc chính mình cũng không muốn muốn mạng của bọn hắn. Chỉ cần kéo theo liền tốt, bắn tên, vâng, thanh âm tại trên tường thành vang lên. Từng người người bắn nỏ chỉ hướng bầu trời. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dày đặc mưa tên gào thét mà đi, từng cây mũi tên tựa như mưa rơi bay tới. 600 sơn tặc cuống quýt trốn tránh, vừa vặn ở vào bên trong chiến trường, làm sao có thể hoàn toàn tránh thoát, thế là trên thân nổi lên liên tiếp mức thương tổn, đao trận văn sĩ ở hậu phương giống to, hai tên sơn tặc trong tay riêng phần mình xuất hiện một lá cờ. Cờ xí vung vẩy, ngay tại trùng sát bọn sơn tặc nhanh chóng tụ tập, một cái từ 600 người tạo thành phương trận xuất hiện ở ngoài thành. Quang mang nhàn nhạt lan tràn ra, đứng tại trên cổng thành lỗ túc lộ ra ngoạn vị ý cười. Đây chính là địch tướng quân sư kỹ năng sao? Xem ra cũng bất quá như thế. Cự thuẫn binh xuất kích, đặng đương thiên phu trưởng xuất lĩnh cầm đao binh sĩ ở cửa thành chỗ. Chờ lệnh lỗ túc phân phó, một tên binh lính cúi người hành lễ, ngay sau đó quay người nhanh chân hướng dưới tường thành đi đến. Đông đông đông tiếng trống vang lên lần nữa, cửa thành ầm vang mở rộng, giết 600 sơn tặc gặp cửa thành mở rộng trong lòng vui mừng. Trăm miệng một lời cùng kêu lên bảo a, trong tay đại đao quơ, tại đao trận ra trì dưới, bước chân tăng nhanh mấy phần, từng cái đằng đằng sát khí, rất có thế không thể đỡ chi thế, thuẫn, nhưng vào lúc này từ trong cửa thành truyền đến tiếng vang. Trăm tên cự thuẫn binh gào thét mà tới, từng mặt cự thuẫn đè vào phía trước, chúng thuẫn binh nện bước nặng nề bước chân, hướng 600 danh thủy tặc tạo thành đao trận hung hăng đụng tới. 600 danh sơn tặc trong lòng hiện ra lửa giận, từng bước một đại đao trùng điệp quất tới, nhưng mà lại bị cự thuẫn ngăn cản, không chỉ có không có đạt tới muốn hiệu quả, ngược lại bị thuẫn binh tách ra trận hình tản ra. Lực gia trì biến mất, trong tay đại đao cũng đã mất đi sáng bóng, bắn tên, đứng tại trên tường thành người bắn nỏ, thừa cơ phát động công kích, hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà xuống, từng người thuẫn binh tướng cự thuẫn đè vào trên đỉnh đầu. 600 sơn tặc trên thân nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Giết 300 cầm trong tay trường đao xương hà chấn tướng sĩ tại đặng đương dẫn đầu hạ vọt ra. Binh khí tương giao thanh âm vang vọng bên tai, ngoài cửa thành trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Văn sĩ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Không khỏi đem mặt trầm xuống dưới A, giết đi qua, đem những binh lính này toàn bộ chém giết. Văn sĩ giống to. Đầu mục lớn nhỏ đồng thời lên tiếng. Vâng, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Hơn 400 danh sơn tặc giết tới. Gặp quân đội bạn gia nhập, bọn sơn tặc sĩ khí phóng đại. Trong tay lực đạo cũng gia tăng mấy phần. Đông đông đông tiếng trống phát sinh biến hóa. Đặng đương trong lòng hiểu ý. Trăm tên cự thuẫn binh che chở lấy chúng xương hà chấn binh sĩ chậm rãi hướng trong thành rút lui. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa thành đóng, đem những sơn tặc kia ngăn tại bên ngoài. Đặng đương không kịp nghỉ ngơi. Xuất lĩnh 300 binh sĩ hướng trên tường thành phi nước đại. Trăm tên thuẫn binh chia ra làm bốn. Hướng bốn tòa cửa thành chạy tới. Sau đó đóng tại cửa thành đằng sau. Phanh phanh phanh vật thể rơi xuống đất thanh âm vang lên. Từng cây dây thừng móc tại trên tường thành. Mười mấy tên sơn tặc đưa tay kéo một phát. Thuận dây thừng hướng trên tường thành leo lên. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói. Loại này cướp bóc huyện thành sự tình tập mãi thành thói quen. Bằng không giải thích như thế nào. Bọn hắn mang theo trong người dây thừng, chặt đặng đương hét lớn, 300 cầm trong tay đại đao binh sĩ, bước chân, tại trên tường thành nhanh chóng phi nước đại, từng cây dây thừng tại đại đao vung vẩy hạ ứng thanh mà đứt. Thật vất vả leo đến một nửa sơn tạc, rơi xuống xuống dưới, xuất choáng váng, trên đỉnh đầu thanh máu giảm mạnh, lâm vào mê muội trạng thái bên trong, hiu hiu hiu. Không đợi những sơn tặc này kịp phản ứng, dày đặc mũi tên tựa như mưa rơi rơi xuống, vốn là bất mãn thanh máu, lần nữa giảm mạnh, có không chịu nổi công kích thủy tặc tại mưa tên này bên trong ngã xuống vũng máu bên trong. Triệt để lưu lại sinh mệnh, giết mấy tên vận khí tốt sơn tặc từ phòng thủ điểm yếu leo lên. Huy động trong tay đại đao thẳng hướng cái kia đóng tại trên tường thành người bắn nỏ. Phanh, đại đao tương giao thanh âm vang lên, chỉ gặp một đội xương hà chấn binh sĩ chạy tới, không đợi người bắn nỏ kịp phản ứng, những binh lính kia liền nghênh đón tiếp lấy, theo đại đao vung vẩy, những cái kia bò lên sơn tặc ngã xuống vũng máu bên trong. Văn sĩ thấy cảnh này hai mắt trong tràn đầy oán giận thần sắc, nhưng trong tay hơn ngàn sơn tặc đã xuất kích. Tiếp xuống tình hình chiến đấu đã vượt ra khỏi năng lực bản thân trưởng khống phạm vi. Một phương binh lực hơn ngàn, một phương binh lực 700 ni lại thêm nữa sơn tặc trong tay không có công thành khí cụ. Song phương lâm vào sốt ruột bên trong, mỗi bên đều có thương vong, rằng co không xong, từng người sơn tặc từ chỗ bạc nhược leo lên mà lên. Tại đặng đương xuất lĩnh cầm đao binh sĩ vây công dưới. Tựa như một đóa bọt nước đảo mắt liền biến mất không thấy. An Huy huyện nhìn như ở vào trong nguy hiểm, tại ngàn tên sơn tặc công kích đến lung lay sắp đổ. Nhưng nếu tinh tế lưu ý ngược lại là quân coi giữ càng có ưu thế. Theo thời gian trôi qua, An Huy huyện thất thủ khả năng đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng hạ xuống. Đứng tại trên cổng thành Lỗ Túc khóe miệng nổi lên ý cười. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, tiếp xuống liền muốn nhìn chúa công cùng Quách Đại Bàn như thế nào hành động. Trần Sách chỉ là một đạo khai vị thức nhắm, chân chính bữa tiệc lớn bất quá mới vừa vặn bưng lên mà thôi. Như Quách Đại Bàn có thể bắt lấy cơ hội lao thẳng tới trong núi lớn. Lúc đó tiến về trước cát pha, đó mới là chính mình chờ mong sự tình. Hết chương.